Chiến thần Hào Môn, chương 1733, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Na Lâm Thị, theo ta Hải Sâm gia tộc không có quan hệ. Hải Sâm đã mở miệng, nhìn quét một vòng. Ta chỉ là nghe gia tộc mệnh lệnh hành xử. Mất mặt gì không phải mất mặt. Các ngươi thích nói như thế nào thì nói. Ta không để bụng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hừ một tiếng. Chỉ nói câu này. Liền không hề nói. Vài người khác vừa nghe. Nhưng không có tin tưởng. Chỉ cảm thấy đây là Hải Sâm đang tìm mượn cớ. Người nào không biết. Đặc biệt gơ không công ty mấy năm nay. Dựa vào Rolin vài cái phát minh, vơ vét của cải vô số. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Rolin bị người đoạt đi. Đặc biệt gơ không nhất định là đã xảy ra chuyện. Hải Sâm không nói không sao cả. Loại chuyện như vậy, căn bản là lừa không được bao lâu. Nhưng bây giờ, bọn họ không có hứng thú đối với Hải Sâm gia tộc làm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thị hiện tại cướp đi Rolin các loại mấy người. Cùng với toàn bộ Lâm Thị. Bọn họ còn có hứng thú. Cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Hải ngoại những thế lực này. Am hiểu nhất chính là cướp đoạt. Làm hết sức cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Bằng vào tài lực cường đại. Còn có cao thủ. Bọn họ có thể ta cần ta cứ lấy. Cái này trăm năm qua, vẫn luôn ở nơi này giảng. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, cũng giống vậy, bọn họ không có lại để ý tới Hải Sâm. Phảng phất hắn không tồn tại thông thường. Thậm chí ngay trước Hải Sâm, bắt đầu tính toán, làm sao từ Lâm Thị trong tay. Đạt được bọn họ đồ mong muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hải Sâm chỉ là an tĩnh ngồi ở đó. Trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu tình gì. Dường như tâm tình thật không tốt. Nhưng trong lòng hắn, cũng là đang cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hy vọng các ngươi, có thể lại tham lam có điểm. Ta không dám trêu chọc cái kia Giang Ninh. Nhưng có thể tiễn các ngươi đi gặp hắn. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Thời khắc này Đông Hải, chính là đêm khuya, Giang Ninh không có ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cửa biệt thự bên ngoài, Cao Bồi hút thuốc, động tác rất nhẹ, sợ phát ra âm thanh, ầm ĩ đến những người khác ngủ. Trung Nam Sơn bên kia, đã không có vấn đề gì rồi. Phương Thu trưởng thành rất nhanh. Hiện tại bát đại thế gia, đều ở đây tu sanh dưỡng tức. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phun một hớp khói khí. Bọn họ rành mạch từng câu. Bằng bọn họ thực lực bây giờ. Coi như đạt được quyền phổ. Cũng vô lực đi cái gì tranh đoạt. Mà có cách ra đầu lĩnh. Càng chưa nói. Phương gia phía sau là ngươi. Người thông minh. Đều biết làm thông minh quyết định. Ta cảm thấy được có thể mang bọn họ cùng nhau nhập vào cực đạo võ quán trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bồi mắt rất sáng. Ở ánh sáng mờ tối dưới. Thần quang sáng láng. Vẫn chưa tới thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói. Trạng thái bây giờ. Là tốt nhất. Mấy đại thế gia cao ngạo còn không có mài đi. Không có đến lúc đó. Nhưng bây giờ thế giới thứ ba. Tình huống hoàn toàn khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bồi khẽ nhíu mày. Ta được đến tin tức. Có người bắt đầu động tác. Chỉ sợ là Phương Ngân. Tìm được thế giới thứ ba thế lực. Muốn làm chút gì. Sau cùng hai trang quyền phổ ở đâu. Hiện nay còn không có manh mối. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ Giang Ninh bên người. Tất cả mọi người hành động. Lâm Thị tập đoàn đi qua phát triển thương nghiệp, mở rộng lực ảnh hưởng cùng tin tức con đường. Còn có lão Triệu bên kia mạng lưới tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. mà nghiên cứu quyền Phổ Lục Kính giáo thụ. Thủy chung ở mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Mặt khác, Bát Đại Thế Gia bên kia, Phương Thu đồng dạng đang nghĩ biện pháp, đem Bát Đại Thế Gia trong tay nắm trong tay tin tức. Tiến thêm một bước chỉnh hợp, hết thảy tất cả, đều là có thể khám phá quyền phổ sau lưng bí mật. Chỉ cần lấy được cuối cùng hai trang quyền phổ, Giang Ninh tin tưởng, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Copy nội dung từ truyện 88. Yên lặng theo dõi kỳ biến A, Giang Ninh nói. Bát Đại Thế Gia bên kia, ta muốn giao cho Phương Thu, làm cho hắn đi trưởng khống. Đây là kế lâu dài, đồng thời, cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Copy nội dung từ truyện 88. Chính mình chung quy không thể vẫn theo Phương Thu. Tựa như Hà Lão nói, không có khả năng vĩnh viễn đứng ở sau lưng của mình. Hắn tự tay, Cao Bồi do dự một chút, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên lầu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể quất sao? Giang Ninh một cái tát vỗ vào Cao Bồi trên vai. Nhãn thần sắc bén, ta không phải muốn yên. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.